Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 7 chương 339, bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng là cơ thể người phụ nữ mềm mại nơi cổ áo ngực hé mở vẫn còn ấm nóng, là nhiệt độ khi ngón tay cô ta khẽ chạm nhẹ một cách dè dặt mùi hương của người phụ nữ trộn lẫn cùng hơi rượu len vào hô hấp của Niên Bách Ngạn kết dính thành từng cơn đau nhức dâng lên trong lồng ngực. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt cô độc và lạnh nhạt dừng lại trên gương mặt cô ta, nhưng lại giống như nhìn xuyên qua mặt cô ta để trầm tư điều gì đó. Cô gái ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, tay cô ta run rẩy, gương mặt ửng hồng, cảm thấy cả người như bị điên giật, trái tim cũng tựa hồ ngừng đập trong khoảnh khắc. Ánh mắt anh sâu thẳm, gần như nuốt chửng lấy cô ta, lại mang theo một chút mơ màng, say say. Nhưng không như những người đàn ông khác sau khi say bét nhè lập tức giở trò, anh say rồi càng khiến trái tim người phụ nữ cảm thấy hồi hộp và loạn nhịp. Cô ta đang thầm cảm thán, trên đời này sao có thể có người đàn ông như vậy, khiến phụ nữ chỉ liếc mắt một cái đã lưu luyến không quên. Ánh sáng trong căn phòng sáng tối không rõ ràng, như một dòng nước ngầm chảy qua, khiến xung quanh cũng như có hàng ngàn lớp sóng lăn tăn, dao động. Niên Bách Ngạn lờ đờ nhìn gương mặt người phụ nữ đang dựa vào lòng mình. Mái tóc dài của cô ta như dây leo quấn vào khuỷu tay rắn chắc của anh. Dường như anh lại nhìn thấy Tố Diệp, như đang trở về khung cảnh lần đầu tiên gặp cô, nơi đó cũng là một quán bar với ánh đèn nhấp nháy như thế này. Anh cùng một số người bạn uống cũng đã ngà ngà say. Trong lúc đổi sang trà tiếp tục trò chuyện, có bóng một người con gái khêu gợi đổ ngược xuống ly rượu. Khung cảnh hôm đó mờ ám một cách lạ kỳ, giống như định mệnh đã mơ hồ sắp đặt trước sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Khi bóng hình đó xuất hiện trong khoảnh khắc, Niên Bách Ngạn cảm thấy sự khó chịu trong lồng ngực biến mất như kỳ tích. Anh đặt ly rượu xuống, ánh mắt nhanh chóng bắt được cái bóng phản chiếu lên ly rượu một cách chuẩn xác. Đó là một người con gái rất đẹp, thậm chí có thể nói là đầy quyến rũ, có thể thu hút đàn ông tới bắt chuyện. Chiếc váy ngắn sát người đơn giản và rộng rãi, chân váy rất ngắn, nhờ thế đôi chân dài đã đung đưa dưới ánh đèn mà không một chút che đậy. Có lẽ cũng đã uống kha khá rượu, cô ngồi trên chiếc ghế cao, để cho giày cao gót rơi xuống đất cũng mặc kệ. Đôi chân ngọc trắng trẻo và xinh xắn lộ ra trong không trung, gót chân sạch sẽ cũng trắng bóc như da thịt cô. Cô ngồi cách anh không xa lắm, ở chết ngay đối diện. Niên Bách Ngạn không tiến đến làm quen, nhưng anh nhìn ngắm cô rất lâu. Thế là nhờ có ánh đèn lay động bất định, anh nhìn thấy rõ gương mặt cô. Vầng trán sáng bóng, hàng mi cong cong, chiếc mũi cao tinh tế cùng cái miệng nhỏ đỏ tươi. Làn da trắng sạch sẽ như vừa được ngâm qua sữa bò. Dẫu chỉ nhìn cô từ xa, anh cũng như đang ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm của sữa. Cô tới đây cùng cô bạn gái của mình, xem ra tình cảm của hai người họ không tồi. Cô cười rất vui vẻ, mái tóc dài như thác đổ chảy tràn xuống hai vai, đen nhánh và mượt mà không nhuộm đủ các loại màu như nhiều cô gái thời nay. Ly rượu đặt bên môi, anh khẽ nhấp một ngụm, anh nhìn thấy đôi mắt cô khi ngẩng đầu lên cười lấp lánh như sao. Có một giây phút anh bỗng nông nổi muốn đi tới. Anh muốn chạm vào hàng mi đó, muốn cảm nhận cảm giác khi từng ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc kia. Đàn ông luôn có si tình với mái tóc dài và đen tuyền của người con gái. Niên Bách Ngạn cũng không ngoại lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã quá quen với những cô gái tóc xanh tóc đỏ nhào vào lòng mình. Anh rất muốn có được niềm vui thuần khiết mà khêu gợi ấy. Quả nhiên đã có người đàn ông tiến tới bắt chuyện, và không chỉ một người. Anh nhìn thấy trong ánh mắt những người đó toát ra một dục vọng lộ liễu. Dục vọng đối với cô, họ thèm dò dãi, trắng trợn, không một chút che giấu. Còn cô đã uống say lắm rồi. Lần đầu tiên Niên Bách Ngạn thấy lo lắng, anh lại đi lo lắng cho một người con gái xa lạ. Nhưng chẳng mấy chốc theo tiếng người, giọng nói yểu điệu của cô cũng được thổi vào tai anh. Cô hỏi người đàn ông vừa tới bắt chuyện rằng anh ta có bao nhiêu tiền. Anh nhíu mày. Không biết anh ta thì thầm gì đó bên tai cô cười như sắp tắt thở tới nơi, giơ một ngón cái lên trước mặt anh ta. Niên Bách Ngạn lại loáng thoáng nghe thấy cô nói, trả 1 triệu thì tôi uống với anh 1 ly. Người đàn ông bị cô chọc tức đến nỗi phải bỏ đi. Cô càng cười sảng khoái hơn, rồi om sòm đòi bartender pha rượu cho mình. Chẳng mấy chốc lại có kẻ thứ hai xuất hiện, lần này là một người đàn ông trung niên, nét mặt dâm dê. Có vẻ cô đã say tới độ không biết gì. Từng ngón tay thon thả trượt qua đỉnh đầu ông ta, rồi chép miệng nói, có vẻ ông mắc bệnh thận hư nghiêm trọng, trên giường ông không hạ gục được tôi đâu. Người đàn ông đó cũng bỏ đi trong sự thẹn thùng đến giận dữ. Niên Bách Ngạn không biết cô cố tình hay thật sự là một người phong trần như vậy. Cho tới khi anh chuẩn bị ra về, khi đi qua bên cạnh cô cúi gằm mặt cả người gần như vùi trong ánh rượu. Anh bỗng ngập ngừng không bước, còn cô đột ngột ngước mắt lên.